Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 1, sinh ra, lần thủ hộ đầu tiên của ta. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên ta mở mắt ra là ở bên một hồ nước, trên mặt hồ có ảnh ngược của một vầng trăng tròn. Trời sao đầy trời sáng ngời đều ảm đạm thất sắc. Sau đó thấy Clarice một thân trường bào màu đen, mỉm cười điềm tĩnh có thể làm cho người ta không tự chủ được trở nên yên tĩnh. Hoàng kim thú bên cạnh hắn dương đôi cánh cùng màu, biểu tình nhìn ta tựa tiếu phi tiếu, hoàn toàn có một loại uy phong khó tả. Chủ nhân, mở miệng thẳng hô, rõ ràng không biết người này là ai vậy cùng với chính mình là ai. Lại tinh tường biết chính mình là do hắn sáng tạo ra vì thế cứ như vậy xưng hô. Ngữ khí đông lạnh không mang theo một tia tình cảm, không có nửa phần ý tứ hàm xúc cung kính. Clarice đi tới, vươn tay vuốt vuốt hai má của hắn. Hắn có chút kinh dị lui về phía sau, nhưng chung quy không có né tránh, ngược lại nhẹ nhàng gục đầu xuống, nhắm hai mắt lại. Người này chính là chủ nhân sáng tạo ra mình đi, như vậy hắn sẽ không làm gì không tốt đối với mình. Ta nói Clau, hắn như thế nào lại không giống ta a? Hoàng kim thú quỳ rạp trên mặt đất miễn cưỡng than thở một câu. Theo ý tứ y, có phải y cũng được chủ nhân sáng tạo ra như mình hay không? Ta đây quả thật không giống hắn. Chính mình là hình thái con người. Đôi mắt cùng mái tóc dài màu bạc. Trang phục kỳ dị đính chế lam thủy tinh. Cánh chim phía sau là màu ngân bạch. Hoàng kim thú kia bộ dạng rất giống hổ. Cánh mắt màu vàng. Trên cơ thể tràn đầy hoa văn cùng đôi cánh màu hoàng kim. Giữa trán có một viên bảo thạch màu đỏ nằm trong một trận đồ kỳ dị. Hắn xưng chủ nhân là Lao, ngón tay chạm vào lọn tóc sau tai của người trước mắt. Sợi tóc màu bạc kia mềm mại có thể so với tơ lụa. Người kêu, Duê, đi, được không? Nhật Tâm, Duê Nguyệt, Mặt Trăng, nghe thấy ngữ khí như đang hỏi ý kiến của mình như vậy. Ta chớp mắt kinh dị một chút, sau đó vuốt cằm, vâng, cũng không hỏi đến hàm nghĩa cái tên kia, ngay cả chính mình căn bản cũng không hiểu bất quá tên này. Nghe có vẻ rất đẹp, hoàng kim thú lại kêu lên, Lao, tên đó nghĩa là gì? Đó là ngôn ngữ quốc gia ta có một nửa huyết thống. Duê, hàm nghĩa của nó là ánh trăng. Clarice nâng ngón tay hướng ảnh ngược trăng tròn giữa hồ. Duê, ta gọi là Clarice, nụ cười điềm tĩnh kia của Clarice vẫn không thay đổi. Kerberos vẫn luôn là cái loại tư thái lười biếng khi nãy. Tại một nơi ấm áp như thế này, Duê không hề lãnh đạm, câu nệ như lúc ban đầu, chính là nhìn Kerberos diễu võ dương oai sau khi đả bại một con dã thú thoạt nhìn cường đại hơn hắn nhiều lắm. Nhìn các sinh linh ma pháp trong những lá bài Clau vui đùa ngoạn nháo trong sân. Trong mắt Duê lại sẽ có khó có thể phát hiện thản nhiên cô đơn. Clarice nhìn ra được đến, Duê hy vọng có được lực lượng. Khi sáng tạo hai cái bất đồng với ma pháp sinh linh trong các lá bài Clau này, hắn cho Kerberos lực lượng cường đại của hòa, the fire, quang, the light, cùng bề ngoài uy vũ, mà cho Duê dung mạo tuyệt mỹ, tình cảm đạm mà cùng với trí tuệ không tầm thường. Nhưng hắn xem nhẹ một thứ, Duê có được trí tuệ cùng tình cảm, hắn tất nhiên hiểu được lực lượng của bản thân thật bạc nhược. Duê hy vọng chính mình cũng có thể có được lực lượng như Kerberos. Kia cũng không phải là chuyện dễ. Duê thể chất không mạnh, thậm chí có điểm nhược. Tùy tiện cho hắn cường đại ma lực, Duê tự thân cũng không chịu nổi. Nay Clarice cũng vô pháp tùy ý thay đổi thể chất của Duê. Phương pháp duy nhất, đó là làm cho chính bản thân hắn đến. Như vậy, liền làm cho chính hắn đến lấy đi. Nhìn Duê ngồi ở dưới tàng cây trầm tư, Clarice mỉm cười đứng lên, không hiểu bị nhốt ở trong phiến rừng rậm này, cành lá rối rắm làm Duê không thể bay khỏi, mà ở trong rừng rậm căn bản phán đoán không ra phương hướng. Liếc mắt nhìn phiến rừng không có điểm cuối, rời đi nơi này, chắc sắp tới chưa thể được, dù cho đạm mạc, Duê cũng biết rõ chính mình đối mặt với cái dạng nguy hiểm gì. Theo trong rừng có thể thấy được dấu vết dã thú rất nhiều. Clarice cùng Kerberos cũng không ở bên người, không ai có thể bảo hộ chính mình, như vậy, khiến cho chính bản thân ta làm đi, nào biết cứ như vậy, Duê lại đi rèn luyện năng lực dù bản thân còn chưa biết. Theo lúc ban đầu bằng vào khả năng bay lượn miễn cưỡng né tránh dã thú công kích. Thẳng đến lúc có được cảm giác linh mẫn cùng năng lực phản ứng nhanh chóng. Mặc kệ là điểu thú vẫn là cành lá đều rất khó chạm vào người hắn. Vì thế từ bình thường khiêu khích thú nhỏ đuổi theo, thẳng đến có được thể lực dẻo dai, quen thuộc điều tiết khả năng thân thể, một lần ngẫu nhiên bị thương kích khởi chiến ý của Duê. Vì thế theo thường xuyên bị thương đến quen thuộc chiến đấu. Sau đó bắt đầu có thể phản kích, thẳng đến nắm giữ lực lượng cùng kỹ xảo. Dã thú trong rừng đã từ từ không phải là địch thủ của hắn. Nhưng mà Duê vẫn như cũ không thể rời đi phiến rừng rậm này, hắn đã muốn xác định là bị ma pháp giam cầm. Lại không hề có đối sách, chính là hắn cũng không vội vã rời đi. Khi dây leo cành lá bên người toàn bộ hóa thành bích quang bay đi một phương hướng. Duê cũng thấy người sáng tạo ra mình. Trong tay Cloudrit mang theo hai lá bài Cloud, Mộc, Đờ Út, cùng với Mê Cung, Đờ Mây, đó chính là hai lá bài đã vây khốn Duê. Chủ nhân, kinh dị không thôi, trong khoảng thời gian ngắn Duê không thể tưởng tượng được hàm nghĩa trong hành động này của Cloudrit. Cloudrit mỉm cười đứng lên. Duê, người biến cường, nghe được lời nói của Cloudrit, Duê đã muốn hiểu được vài phần, đều là an bài của ngài đi. Ta biết ngươi hy vọng có được lực lượng a, Cloudrit thu hồi bài. Ngươi sẽ không chán ghét ta đi. Duê trầm mặc trong chốc lát. Tại trong cuộc sống ấm áp kia, Duê đối Cloudrit sớm đã là thân thiết không muốn xa rời cùng tình yêu. Huống chi đến nay, Cloudrit vì hắn làm bao nhiêu. Sau đó hắn nhẹ nhàng nói. Không chán ghét, không chán ghét, không chán ghét là cái gì trình độ đâu. Cloudrit nheo lại mắt. Cũng không bỏ qua, không chán ghét chính là phi thường thích, cũng không biết có kinh ngạc hay không. Cloudrit mỉm cười lại rút ra hai lá bài. Hiện tại, ta đem lực lượng của hai lá bài Cloud, Phong, The Windy, cùng Thủy, The Watery, cho Duê. Duê ngạc nhiên ngẩng đầu. Hai lá bài Cloud tỏa ra hào quang, uốn lượn ở bên người Duê, sau đó tan biến như sương khói. Duê nhìn tay mình, Thủy phải không? Hắn thử huyễn ra một quả cầu nước, lòng bàn tay ngưng tụ một giọt nước mưa trong suốt, lực lượng Duê, đã muốn ngang hàng với Cướp Bros. Từ nay về sau, ba người vẫn như hình với bóng. Cách chương.